Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1637, chương 1638, hôm nay bại trận. Đã được quyết định từ lâu, Đoạn Trung thở dài ra một hơi, cả người dường như hư thoát đồng dạng, đục ngầu ánh mắt, hữu khí vô lực nhìn qua Diệp Thiên, từ đáy lòng cảm khái nói, tà thần. Ngươi quả nhiên là đương đại kỳ tài. Hôm nay Đoàn gia người bại trong tay ngươi phía trên. Chúng ta không lời nào để nói. Là các ngươi dậm chân tại chỗ. Luôn cảm thấy lục mạch kiếm khí thiên hạ vô địch. Tu luyện độ khó khăn hệ số lớn. Cho nên theo không dám lấy lực lượng một người đồng thời tu luyện lục mạch. Diệp Thiên trong mắt đột nhiên hiện ra cơ trí sáng ngời quang mang. Giống trong bầu trời đêm khải minh tinh giống như sáng chói chói mắt. Làm cho người không thể coi thường. Thân là võ giả, vốn nên tiến bộ dũng mãnh, bất khuất. Mà các ngươi tại tu luyện lục mạch kiếm khí trước đó thì mang trong lòng tự ti, khí thế yếu, tự nhiên không cách nào đem lục mạch kiếm khí tu luyện thành công. Các ngươi hôm nay bại trận, sớm tại trăm năm trước. Các người ngay từ đầu tu luyện lục mạch kiếm khí lúc đã định trước, hoặc là nói là từ các người cái nào đó tộc nhân đưa ra, một người tu luyện một mạch kiếm khí cái này hỗn chướng quyết định lúc đã vì hôm nay bại trận chôn xuống mầm tai họa. Các người không phải thua ở võ đạo lực lượng phía trên, mà chính là tâm cảnh cùng khí thế vây khốn các người nhãn giới. Để cho các ngươi mang trong lòng kính nể, không dám vượt qua giới hạn. Diệp Thiên lời còn chưa dứt, đột nhiên phốp phốp phốp ba đạo thổ huyết âm thanh đồng thời theo Đoạn Trung, Đoạn Tin cùng Đoạn Chí tam huynh đệ trong miệng vang lên. Tam huynh đệ miệng phun máu tươi, mặt xám như tro, uể oải thần sắc giống như là thoát ly nguồn nước. Tại bên bờ vùng vẫy giấy chết con cá, nơi xa 10 cái quá sợ hãi Đoàn gia tộc người. Tại Đoạn Long phi xuất lĩnh dưới, bước nhanh chạy đến Đoạn Trung các loại bên người thân. Thân là Đoàn gia người, bọn họ thực sự không dám tưởng tượng. Một khi Đoàn gia ngũ lão vẫn diệt về sau, Đoàn gia đem sẽ tao ngộ như thế nào, tai họa ngập đầu. Lão tổ tông ngài thế nào? Lão tổ tông ngài không có sao chứ? Lão tổ tông ngài muốn tỉnh lại một chút. Đoạn Long phi bọn người lao nhau an ủi Đoạn Trung tam huynh đệ. Diệp Thiên hít sâu một hơi. Hắn hoàn toàn tưởng tượng ra được. Thành Tây Đoàn gia tự sau ngày hôm nay. Đem về không gượng dậy nổi. Thậm chí hoàn toàn biến mất tại Giang Thành. Ở hậu bối tộc nhân nâng đỡ. Trong miệng máu tươi cuồng phún Đoạn Trung. Đột nhiên cất tiếng cười to, tránh thoát tộc nhân nâng, song quyền phanh phanh rung động đánh lấy ở ngực, mặt mũi tràn đầy nước mắt, thần sắc kích động, cao giọng gầm thét lên, sỉ nhục, Đoàn gia sỉ nhục, lão phu thân là Đoàn gia dòng chính tộc nhân, lại không có thể tu luyện thành lục mạch kiếm khí, ngược lại là tà thần ngươi. Tu luyện thành Đoàn gia coi là bất truyền chi bí vô thượng võ học. Tại hơn 300 năm sau hôm nay, làm cho lục mạch kiếm khí tại trên tay ngươi, lần nữa phun tỏa sáng. Lão phu thẹn với Đoàn gia liệt tổ liệt tông a, như thế bè lũ su nịnh còn sống, còn không bằng vừa chết chi. Lời còn chưa dứt, Đoạn Trung một trường vỗ hướng đầu mình. Hắn trưởng thế, nhanh như tật. Phong bảo vũ, một đoạn long phi bọn người phản ứng, căn bản không kịp ngăn cản. Ngay sau đó, phanh, một tiếng bạo hưởng, Đoạn Trung đầu theo tiếng mà nát, đỏ trắng chi vật, như mưa to giống như, điên cuồng bắn ra bốn phía, tung tóe phụ cận đoạn long phi bọn người một thân, vội vàng không kịp chuẩn bị kinh biến, cho dù là Diệp Thiên cũng thần sắc khẽ biến. Hắn không nghĩ tới Đoạn Trung tính tình, vậy mà như thế cương liệt, nhìn thấy trước mắt tràng cảnh, Đoạn Long phi bọn người từng cái cực kỳ bi thương, ngồi liệt trên mặt đất, rơi vào tuyệt vọng, Đoàn gia xong đời, qua nhiều năm như vậy, Đoàn gia chỗ lấy có thể tại Giang Thành thế lực khắp nơi nghiền ép dưới. Ở một mức độ rất lớn, là bởi vì Đoàn gia Ngũ lão còn sống, thế lực khắp nơi sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy tiện mạo phạm Đoàn gia. Gia chủ Đoạn Kiếm Thanh chết, đối toàn cả gia tộc tạo thành đả kích chí mạng. Bây giờ Ngũ lão vừa chết, càng làm cho Đoàn gia chỉ có dựa vào triệt để sụp đổ. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, những cái kia đối Đoàn gia nhìn chằm chằm thế lực, sẽ tại gần đây bên trong lộ ra răng nanh ma thủ, đem Đoàn gia nuốt chửng từng bước xâm chiếm. Lúc này thời điểm, Đoạn Chí lung la lung lay đứng người lên, trực diện hướng Diệp Thiên, trắng bệch trên mặt thình lình hiện ra một vệt vẻ vui mừng. Điềm nhiên nói, tà thần, hy vọng ngươi có thế để cho lục mạch kiếm khí lần nữa thể hiện ra ngàn năm trước vinh diệu, ta ở dưới cửu tuyền cũng sẽ cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Vừa mới nói xong, Đoạn Chí thon dài đơn bạc thân hình, giống như là như giật điện, run lên bần bật, xoạt xoạt xoạt xoạt, từng trận tiếng nổ vang, theo trong cơ thể hắn truyền ra. Một giây sau, từng đạo máu tươi từ trên người hắn bắn mạnh mà ra. Hắn vậy mà dẫn động công lực, tự bảo thân thể, không đến một phút đồng hồ thời gian, Đoạn Chí đã thành một đống tàn phá mơ hồ huyết nhục. Trong không khí mùi máu tươi càng mãnh liệt gay mũi, lão đại cùng lão ngũ đều chết, ta sống ở trên đời này, còn có cái gì dùng? Đoạn Tin giống to một tiếng, thân hình thật cao bắn lên, ở giữa không trung ầm vang nổ nát vụn, nồng đậm xương máu giống như pháo hoa nở rộ. Trong khoảnh khắc huyết nhục văng tung tóe, máu tươi bắn mạnh như mưa xuống. Đoạn Long Phi các loại người thần sắc đờ đẫn, nghiêm chỉnh thành vô số cỗ cái xác không hồn, lỗ trống vô thần ánh mắt, nhìn qua thân tử đạo tiêu ba cái lão tổ tông. Tại kiến thức đến Diệp Thiên mạch đại thủ đoạn về sau, Đoạn Long Phi bọn người không dám chút nào đối Diệp Thiên lòng sinh cừu hận. Diệp Thiên tâm tình đột nhiên có chút nặng nề, khẽ than thở một tiếng, quay người trở lại Tần Huyên bên người, đem cho tới bây giờ còn vẫn như cũ nhắm mắt lại Tần Huyên tỉnh lại. Huyên, chúng ta trở về đi. Thiên ca, sự tình giải quyết sao? Đưa lưng về phía huyết tinh hiện trường, Tần Huyên chậm rãi mở mắt ra, ôn nhu hỏi, lúc trước tại Diệp Thiên phân phó dưới, nàng cái gì cũng không nhìn, cái gì cũng không muốn, thậm chí ngay cả ngoại giới thanh âm cũng không nghe thấy. Đối với vừa mới phát sinh tất cả sự tình, hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Thiên im ắng gật đầu, ôm lấy Tần Huyên eo nhỏ nhắn, cất bước đi thẳng về phía trước. Đúng lúc này, nguyên bản hôn mê trên mặt đất Đoạn Nghĩa đột nhiên nhảy lên một cái, lóe ra vô tận lửa giận, hai con mắt màu đỏ ngòm, hung hăng trừng lấy Diệp Thiên. Nếu là ánh mắt cũng có thể giết người lời nói, như vậy hắn đã trong nháy mắt đem Diệp Thiên giết chết trăm ngàn vạn lần. Long Vương lại một lần đem nằm sấp ở trước mặt hắn cô nàng, chỉnh kêu cha gọi mẹ liên tục kêu to, thanh thúy dày đặc tiếng va đập, nối thành một mảnh quanh quẩn đang phòng xếp bên trong mỗi một tấc trong không khí. Cô nàng gọi tiếng, giống như là hưng phấn hoan hỉ, lại như là bi thương thống khổ, tuyệt mỹ tinh xảo vũ mị ngũ quan vặn vẹo thành một đoàn, mở lớn lấy đỏ nhuận mềm mại môi đào, núi xa giống như đại mi, thỉnh thoảng nhíu chặt, thỉnh thoảng giãn ra. Đột nhiên, tuy nhiên Long Vương một tiếng gầm nhẹ gào thét, toàn bộ thế giới đều dường như tại thời khắc này an tĩnh lại, chỉ có cô nàng như có như không tiếng hít thở, thỉnh thoảng trong miệng mũi bay ra. Long Vương buông ra siết chặt tại cô nàng eo nhỏ nhắn phía trên hai tay, mất đi chèo chống cô nàng, nhất thời cùng nàng đồng bạn một dạng, hình dáng như bùn nhão giống như sụi lơ tại trên giường. Một cái khác đi qua ngắn ngủi chỉnh đốn, dần dần khôi phục thể lực cô nàng, lập tức Nhu Thuận thân mật tiến tới góp mặt, cầm lấy khăn mặt, cẩn thận từng ly từng tí vì Long Vương lau đi trên thân mồ hôi. Kết thúc hai trận oanh oanh liệt liệt giao chiến về sau, Long Vương tâm tư lại trở lại Đoàn Gia cục thế biến hóa phía trên. Làm hắn mở ra điện thoại di động, nhìn đến truyền đến tình báo mới nhất lúc, toàn thân run lên, điện thoại di động nhất thời rớt xuống đất, trên thân mới vừa vặn lau đi mồ hôi, giờ khắc này thì hóa thành mồ hôi lạnh, giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, cho dù là lượn vòng tại các loại nam nhân bên người cô nàng. Cũng tại nhìn thấy Long Vương cái này bộ dạng về sau, quá sợ hãi, một quả trái tim lo sợ bất an loạn nhảy dựng lên. Trên tay khăn mặt cũng đồng dạng trơn rơi xuống đất. Người thất thần làm gì? Còn không tranh thủ thời gian cho bản vương lau mồ hôi. Ngắn ngủi thất thần về sau, Long Vương sáng ngời có thần ánh mắt, lần nữa khóa chặt tại cô nàng trên thân. Không giận tự uy ra lệnh, cô nàng tranh thủ thời gian nhặt lên khăn mặt, nơm nớp lo sợ lần nữa vì Long Vương lau mồ hôi. Tình báo mới nhất biểu hiện, Đoàn Gia ngũ lão bị mất mạng, mà Diệp Thiên thì đại hoạch toàn thắng. Diệp Thiên không chỉ có tìm hiểu ra Đoàn Gia thần bí cường đại lục mạch kiếm khí, càng đem Đoạn Trung, Đoạn Tin cùng Đoạn Chí tam huynh đệ bức tử. Đoạn Nghĩa thì là bị Diệp Thiên một chân đá bể thân thể. Thông qua cây đinh cung cấp tình báo, Long Vương lúc này não bổ ra phát sinh ở Đoàn Gia trên quảng trường sự tình. Đang lúc Diệp Thiên mang theo Tần Huyên muốn rời khỏi hiện trường lúc rơi vào hôn mê, Đoạn Nghĩa đột nhiên tỉnh lại, nỗ lực từ phía sau lưng tập kích Diệp Thiên. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Đỗ lão quỷ hiện thân, từ trên trời giáng xuống, hung hãn không sợ chết vì Diệp Thiên ngăn trở Đoạn Nghĩa toàn lực nhất kích, cho Diệp Thiên chế tạo làm ra phản ứng thời cơ. Diệp Thiên không chút do dự xa xa một chân phản đá chính bên trong Đoạn Nghĩa thân thể. Đoạn Nghĩa vốn là thụ thương thân thể, căn bản không nhịn được Diệp Thiên một chân chi lực, nhất thời theo tiếng sụp đổ. Diệp Thiên tức giận Đoạn Nghĩa đánh lén hành động, trong lòng tức giận, giận cá chém thớt, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Thuấn di đến Đoạn Nhân bên người, ngay trước Đoạn Long Phi bọn người mặt, không chút do dự đem vẫn còn hôn mê Đoạn Nhân một chân dẫm bảo, hừ hừ, có chút ý từ Đỗ lão quỷ. Dần dần tỉnh táo lại Long Vương, nhếch miệng lên một vệt trào phúng cười lạnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?